phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, đại bỉ trận chung kết, 17, ngày thứ 2, lục đại tông môn đan tỷ như kỳ cử hành. Lâu Mộ Yên đến luận võ tràng khi phát hiện hôm nay luận võ tràng so bình thường càng thêm sinh động. Rất nhiều sinh gương mặt cũng chui xuất ra. Một đám tu vi bất phàm ni nàng ngoéo một cái khóe môi. Xem ra Bạch Phi Giao ở Thiên Cơ Cung nội môn lão đệ tử lý thật dài được thôi. Thanh dương tiếng chuông vang lên, đan so chính thức bắt đầu. Chính là vừa lên tràng chợt nghe đến cả tòa luận võ tràng lý quanh quẩn rất nhiều đệ tử chào dâng. Hò hét thanh, Bạch sư muội, Bạch sư tỷ, tại như vậy hò hét trong tiếng phảng phất khác tông môn đệ tử đều thành làm nền. Liền ngay cả đoạt giải quán quân lớn nhất hấp dẫn Vệ Ngọc cũng biến thành thừa thác Bạch Phi Giao. Hoa tươi lá xanh, đa tạ các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội yêu ái. Phi Giao hôm nay nhất định sẽ làm hết sức, không cho các người thất vọng. Bạch Phi Giao lên đài sau cười đến một mặt đơn thuần cùng tự tin. Lâu Mộ Yên lơ đễnh trao trao mày. Bạch Phi Giao này dối trá nữ nhân làm mặt mũi công phu còn thật lợi hại. Thiên Cơ Cung lý sợ là có nhất nhiều hơn phân nửa đệ tử đều là thích nàng. Vệ Ngọc luôn luôn tại quan sát Lâu Mộ Yên. Thấy nàng đối xuất chúng như thế Bạch Phi Giao vẫn chưa toát ra cái gì ghen tị hâm mộ hoặc là chán. Ghét biểu cảm, trong lòng dâng lên ti nghiền ngầm ni hắn tuy rằng trầm mê cho luyện đan thuật. Nhưng xem nhân cũng là cực chuẩn, đây là hắn lấy thân câu đến khác thường thiên phú. Bạch Phi Giao mặt ngoài đơn thuần đáng yêu lại mang theo loại linh động cảm giác. Nhưng sau lưng làm việc tác phong sợ là so ngũ thải ban lan độc xà còn độc. Dối trá đến cực điểm mà ni mà Lâu Mộ Yên bình tĩnh thong dong. Nhìn như một bộ lười nhác phô trương bộ dáng, thì thực chân chính tính tình hẳn là có chút lạnh lùng. Đối đãi nhân cũng tương đối tùy tính, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, tuy rằng Lâu Mộ Yên cũng sẽ che giấu chân thật tính tình. Nhưng cùng Bạch Phi Giao dối trá lại hoàn toàn bất đồng. Nàng khinh thường cho trang mô tác dạng. Dối trá chế tạo, hai cái mỹ nhân so sánh đứng lên, tuy rằng Bạch Phi Giao mặt ngoài càng thảo nam nhân niềm vui. Nhưng hắn càng yêu thích Lâu Mộ Yên tính tình một ít. Lâu sư muội, chúng ta hôm nay cũng làm một hồi lá xanh, Vệ Ngọc vị trí vừa lúc ở Lâu Mộ Yên bên cạnh. Hắn ôn nhuận dung nhan tượng lộ ra đúng mức tươi cười. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng. Lá xanh sấn mỹ nhân, ta xem Vệ sư huynh cùng Bạch mỹ nhân nhưng là rất đáp. Vệ Ngọc mí mắt giật giật. Hắn mới không cần cùng độc xà mỹ nhân làm bạn, Bạch mỹ nhân đã có phần đông lá xanh làm nền, Vệ mỗ sẽ không đi trộn đều. Vệ Ngọc cười cười. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, Bạch Phi Giao mâu sắc lóe lóe, cười đã đi tới, lần này Vệ sư huynh nhưng là đoạt giải quán quân đại hấp dẫn. Một hồi tỉ thí khi kính xin nhiều hơn chỉ giáo mới là, nàng đứng ở Vệ Ngọc bên người. Một bộ xinh đẹp khả nhân bộ dáng, lại tận lực xem nhẹ Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên căn bản không thèm để ý, nàng đối Vệ Ngọc lại không có hứng thú. Bạch Phi Giao rất tự cho là đúng. Bạch sư muội nhưng là so với ta đoạt giải quán quân nhân khí rất cao. Ta đợi còn cần sư muội chỉ giáo đâu. Vệ Ngọc tuấn tú trên mặt tẫn hiển như ngọc bàn trau chuốt. Trong mắt lại mang theo xa cách, Bạch Phi Giao lại cùng hắn bắt chuyện vài câu. Thấy hắn giọt nước không gì đối nàng lại tận lực vẫn duy trì khoảng cách. Cảm thấy không vui, nàng lơ đãng vừa nhấc đầu chỉ thấy Âu Yếm Trì sư huynh đã ở Thiên Cơ Cung quan khán tịch thượng. Giống như trói mắt thái dương cao ngất đứng thẳng. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra loại khẩn trương hưng phấn cả mà ni hôm nay có phải không phải. Chỉ cần nàng lấy đến đan so quán quân, chỉ sư huynh sẽ chân chính nhìn đến nàng hảo đâu. Đan so hiện tại bắt đầu, ta tuyên bố một chút quy tắc. Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc nói chuyện phiếm vài câu trở lại vị trí. Sau trọng tài đứng ra tuyên đọc đan so quy tắc, đan điểm số vì hai chàng. Trận đầu yêu cầu tham gia các đệ tử luyện chế bên ta quy định luyện chế một loại đan dược. Linh thảo cũng có bên ta cung cấp, luyện chế xuất ra đệ tử tiến vào tiếp theo luân. Luyện chế thất bại đệ tử tự động đào thải, trận thứ hai tỉ thí vì quán quân tranh đoạt chiến. Mỗi một danh dự thi đệ tử tự do phát huy, linh thảo tự bị, luyện chế ra cao nhất phẩm chất đan dược đệ tử đoạt giải quán quân. Hạng nhất lấy hạ bài danh lấy này loại suy tốt lắm. Hiện đang tiến hành trận đầu tỉ thí, Lâu Mộ Yên cầm lấy trên bàn đan phương nhìn nhìn. Tứ phẩm cao cấp hồi nguyên đan. Nàng không có quá nhiều do dự, cầm lấy cái thứ nhất trong khay linh thảo toàn bộ quăng vào bản thân thanh đan lô lý liền bắt đầu. Luyện hóa, Bạch Phi Giao cùng Vệ Ngọc không có nàng như vậy cường tinh thần lực. Chỉ có thể một gốc cây chu đơn độc luyện hóa. Nhưng hai người động tác thành thạo, tiêu phí thời gian so cái khác đệ tử muốn thiếu thượng rất nhiều. Hồi nguyên đan lý có một vị chu quả yêu cầu hỏa lực khống chế rất mạnh. Tất tiền trước mềm hóa chu quả vỏ, lại dùng vi hỏa trích nướng thịt quả, cuối cùng ở trung hòa cùng đại hỏa trong lúc đó không ngừng biến ảo. Đạo lý này tứ phẩm luyện đan sư đều biết, nhưng là chân chính có thể một lần liền đem khống hảo hỏa lực đan sư lại thiếu chi lại thiếu. Lâu Mộ Yên vô luận kiếp trước kiếp này ở luyện chế đan dược thượng thiên phú đều là tuyệt hảo. Thêm vào có xâm nhập cốt tủy luyện đan kinh nghiệm, nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác tổng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhìn qua cũng là các đệ tử trung luyện đan nhẹ nhàng nhất nhân. Lâu Mộ Yên lá gan ghê gớm thật, ngay cả chu quả cũng dám ném vào đi đan lô cùng nhau luyện hóa cũng không sợ bạo lô, dược tông một. Vị viện chủ khẽ nhíu mày, dưới cái nhìn của hắn Lâu Mộ Yên lại dùng loại này một cỗ não luyện chế phương thức có chút lấy. Lòng mọi người, kia chu quả có cái gì kỳ lạ chỗ sao? Kiếm tông viện chủ không hiểu hỏi, dược tông viện chủ giải thích nói, chu quả luyện chế yêu cầu hỏa lực muốn ở vi hỏa. Trung hỏa cùng đại hỏa chung không ngừng biến ảo, cái khác linh thảo lại không cần thiết. Lâu Mộ Yên đem cùng nhau luyện hóa nếu hỏa lực khống chế không thích hợp sẽ lập tức bạo lô, hắn. Tiếng nói vừa dứt, tỉ thí trên đài liền vang lên vài tiếng chói tai bạo liệt thanh. Trong đó có hai gã đệ tử lô đỉnh bạo nát, xem đi, kia hai người chính là luyện chế chu quả hỏa lực khống chế vô ý tạo thành, dược tông viện chủ nói. Hỏa linh lung trao trao mày, cái khác đệ tử khống chế không tốt hỏa lực. Khả không có nghĩa là Lâu Mộ Yên khống chế không xong, ta cũng không một mụn kết luận nàng hội. Bạo lô, chính là cảm thấy nàng như vậy thực hiện rất bất ổn nặng. Luyện đan khả không đề sướng đang vội, quan trọng nhất vẫn là đan dược phẩm chất, dược tông viện chủ một mặt chính xác trả lời. Hỏa Linh Lung suy cười một tiếng nói, nếu có thể đề cao luyện đan thời gian vì sao không cần đâu. Cho nên nói các ngươi luôn luôn đều lưu lại ở lục phẩm luyện đan sư thượng khó có thể đi tới. Đây là nguyên nhân, Hỏa Linh Lung, ngươi một cái phù triện sư không có quyền chất vấn của chúng ta đan thuật dược tông viện chủ trên. Mặt mang theo vài phần giận tái đi, Hạo Nhạc tông viện chủ nhân cơ hội thêm mắm thêm muối nói. Hỏa Linh Lung ngươi không khỏi đem Lâu Mộ Yên nhìn xem rất cao. Đến lúc đó lấy lòng mọi người không thành ngay cả trận thứ hai đều tiến vào không xong còn có. Nhìn, phải không? Hỏa Linh Lung khóe môi đề ra, chỉ vào phía dưới nói. Các ngươi vài cái lão già kia mở to hai mắt xem trọng. Lâu nha đầu nhưng là bắt đầu ngưng đan, mấy người nghe nàng nói như vậy lập tức đem lực chú ý. Phóng tới Lâu Mộ Yên trên người. Thấy nàng vậy mà thực đem đan lô lý linh thảo cùng chu quả ở trong thời gian ngắn như vậy cùng. Luyện chế xong, chẳng những không có bạo lô mà là bắt đầu ngưng đan. Mấy người trong mắt đều lộ ra kinh sắc, mặt cũng hồng một trận bạch một trận biến hóa đứng lên. Phùng viện chủ nhịn không được cười cười, đây là kịp thời vẽ mặt a. Hừ, một đám tự cao thanh cao. Không tư tiến thủ lão già kia, Hỏa Linh Lung bĩu môi lười lại để ý bọn họ. Vài cái lão bất tử xem Lâu Mộ Yên thiên phú tuyệt nhiên tổng nghĩ đến thải một cước. Bị hiện trường vẽ mặt không là, Hết chương.